Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Ho ướt ngày tận thế. Bình Phàm ý thức trở lại ý trong óc, phát hiện lúc này Trương Phàm tương đương chật vật, cả người bị một cái khác hắn dẫm nát dưới chân. Chứng kiến Bình Phàm đi tới, bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Đại nhân, người tha ta. Tiểu cũng không dám nữa. Vừa nói lại vẫn ô ô khóc lên. Lúc này Trương Phàm hoàn toàn vẻ mặt nô tài dạng. Trương Phàm còn muốn nói tiếp cái gì? Hắn kia nhẹ khẽ dùng sức một chút. Dưới bàn chân Trương Phàm phát ra gào khóc tiếng kêu gào. Tiếng kêu thảm kia, quả thực cực kỳ tàn ác. Nghe Bình Phàm thẳng nhíu. Trương Phàm nói như thế nào? Người cũng là một cường giả trung vị thần. Sao lại thế hèn yếu như vậy? Hoàn toàn không có một cường giả tự tôn. Đại nhân, tiểu trước là lừa ngươi. Tiểu từ nhỏ đã là thần chủ đại nhân tiếp thân nô tài. Sau lại một hồi chúng thần chi chiến, chúng thần từ thế giới này đánh tới thần giới, cuối cùng thần chủ đại nhân đều bị giết. Ta nguyên nhân vì thực lực nhỏ yếu, thiên tư lại, mới có cầu thả còn sống. Kể cả những thần thi đó, cùng nhau bị khóa ở nơi này. Chỉ mong ngươi nói là thật. Còn có, vì sao ngươi nghĩ phải chiếm đoạt ta, đại nhân? Chỉ có đem ngài cắn nuốt, ta mới có thể với thân phận ngài ly khai. Trong này trận pháp sẽ không ngăn cản ta. Đại nhân, ngươi phải tin tưởng ta. Ta nói đều là thật. Ta toàn bộ chiêu. Chứng kiến Bình Phàm không tin, Trương Phàm còn muốn phát thể độc. Thật là một phế vật. Quên đi, không cùng người so đo rồi. Mặc kệ ngươi nói thật giả, ngươi trước ở chỗ này tỉnh lại. Lúc này Bình Phàm mới đem lực chú ý bỏ vào một cái khác hắn trên người. Cái tên kia từ đi tới trong cơ thể mình, hoàn toàn dường như không tồn tại vậy. Không nghĩ tới tại chính mình nguy nan trước mắt, còn cứu mình một mạng. Bình Phàm hiếu kỳ nhìn hắn kia. Lúc này hắn kia có lẽ là biết Bình Phàm đang nhìn hắn, vậy mà ngẩng đầu nhìn Bình Phàm liếc mắt, sau đó liền nếu như đồng không tồn tại vậy, ở nơi nào nhắm mắt dưỡng thần. Bình Phàm cùng hắn kia nhìn nhau sẽ, hắn ngoại trừ lao thẳng đến Trương Phàm dẫm ở dưới chân bên ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ nhãn thần giao lưu, như cùng chết người vậy. Quá kỳ quái. Quên đi, không muốn những thứ này. Ta trước quay về bên ngoài. Ý thức Bình Phàm trở về ra ngoại giới. Lúc này chứng kiến cái này khắp phòng đồ đạc, Bình Phàm quyết định trước đem đoàn người gọi tiến đến thạch thất bên ngoài. Bình Phàm đi thật lâu, mà còn lại trở về mấy người. Ở Trương Phàm chưa bị trấn áp tiền, đều ở mê hồn trạng thái. Khi Trương Phàm bị trấn áp, mấy người này khôi phục ý thức, gặp kỳ quái sờ sờ đầu mình. Làm sao ta lại ở chỗ này? Ta không phải vào xem ghi hình rồi sao? Nhớ tới ghi hình, trong lòng gặp nóng lên. Vậy lực lượng cường đại, giản làm cho người ta si mê. Ngẫm lại Bình Phàm mạnh hơn chính mình nhiều như vậy, hiện tại mới hiểu được, đại tướng trên còn có nhiều như vậy tu luyện đẳng cấp. Hiện tại, gáp đều có chút không thể chờ đợi. Gia Đức Khắc nhìn mấy người, kỳ quái, vừa mới còn một bộ đắm chìm trong ghi hình giữa, làm sao đột nhiên đều khôi phục lại, cũng không biết Bình Phàm ở bên trong làm cái gì. Còn không ra, chính chờ ở bên ngoài Gia Đức Khắc. Đột nhiên chứng kiến Bình Phàm một người từ bên trong đi ra. Trương Phàm tiên sinh đâu? Bình Phàm nhìn Gia Đức Khắc. Nguy hiểm thật, nếu không phải là một cái khác hắn, đã biết lần lại treo. Bất quá lần này chính mình lại cố gắng tới rồi, nhưng lại bắt cái thần hồn trung vị thần. Trở về nhất định phải hảo hảo bào chế hắn, đưa hắn trá kiền. Bình Phàm hướng về phía mấy người đem sự tình đơn giản vừa nói. Mọi người mới minh bạch, vừa rồi có bao nhiêu hung hiểm. Bất quá rất nhanh mọi người đã đem vừa rồi sự tình quên mất. Lực chú ý hoàn toàn tập trung đến khắp phòng chiến đấu ghi hình chúng. Trương Phàm bị bắt phía sau này cấm đều mất hiệu lực. Mọi người khẩn cấp vọt vào. Thấy qua hai ngày thời gian, mọi người rốt cục đem ghi hình thấy cái 7-8. Lúc này mỗi người hưng thịnh giữa đều đối với thần ma chi lực tràn đầy hướng tới. Tại mọi người thưởng thức ghi hình lúc, ở đội quân thép cây thông phía dưới hốc cây trong mê cung, một cái toàn thân đen kịt mạo hiểm hắc khí nam tử. Không ngừng ở trong hốc cây xuyên toa, nỗ lực tìm được đi ra ngoài đường. Hắn lại không dám trực tiếp phá động ra, sợ kinh động trên mặt đất Bình Phàm đám người. Hắn chính là Howard, tìm được đường sống trong chỗ chết. Howard ở trong hốc cây không ngừng chuyển động. Đột nhiên hắn thấy được một gian thạch thất. Ở như vậy mê cung dưới vẫn còn có gian thạch thất. Howard tiểu tâm đẩy ra thạch thất đại môn. Đồ bên trong rất đơn giản. Chỉ có một tương đối làm người khác chú ý thạch quan. Đang ở Howard tìm kiếm khả dùng cái gì. Đột nhiên thạch quan nắp quan tài đập mở ra. Howard hiếu kỳ đi tới thạch quan trước mặt. Hắn chứng kiến bên trong nằm một người mặc hoàng sắc long bào nam tử. Mắt nam tử rõ ràng đã tử vong. Nhưng nhìn bắt đầu tỏ ra thịt khô quắt bên ngoài. Còn lại tất cả như sinh tiền giống nhau. Đột nhiên trong thạch quan đưa ra một tay. Hung hăng bắt được Howard cái cổ. Cả người Howard đều bị lôi vào rồi trong thạch quan. Toàn bộ thạch quan bắt đầu rồi kịch liệt lay động. Mà linh hồn Howard đã mắt trần có thể thấy tốc độ bị hấp thu. Rốt cục thạch quan đình chỉ lay động. Howard làm khô thi thể bị từ trong quan ném ra ngoài. Một tướng mạo tuổi rất trẻ người từ trong thạch quan làm lên. Nam tử nhìn một chút cánh tay mình. Không nghĩ tới. Ta rốt cuộc lại trọng sinh. Nam tử quay đầu nhìn một chút thi thể Howard. Thương cảm tên. Bất quá người này chấp niệm nhưng thật ra rất sâu. Cái kia gọi Monkey. Đê. Bình Phàm tên ngược lại là một có ý tứ tên. Tương lai thần giới nhất định sẽ ở thấy hắn. Đáng tiếc bây giờ còn chưa phải lúc. Bây giờ còn có rất chuyện trọng yếu muốn làm. Chỉ thấy nam tử nhẹ nhàng phất. Bầu trời đột nhiên xuất hiện rồi một kẽ hở. Nam tử phi thân chui vào. Khe hở lại biến mất. Nếu như Trương Phàm lúc này chứng kiến nam tử. Nhất định sẽ kinh ngạc nhảy dựng lên. Nam tử kia chính là hắn trong miệng thần chủ. Chư thần chi chiến thần chủ chiến bại. Mà hắn thi thể sao bị phong ấn ở cái địa phương này. Để ngừa thần chủ hồi sinh. Để cho người quỷ dị là. Thần chủ tướng mạo vậy mà cùng Bình Phàm giống nhau đến mấy phần. Lúc này thần giới Thánh Minh Đại Lục. Một cái nguy nga trên ngọn núi. Có một nhà lá. Phòng trong một vị đang tĩnh tọa lão giả. Đột nhiên mở mắt. Đó không thấy đồ nhi. Kịch hay sắp bắt đầu. Đang ở hắn suy nghĩ thời điểm. Lão giả phảng phất nhìn thấy gì? Rốt cục sống lại sao không biết vì ngươi chuẩn bị bữa tiệc lớn không ngon miệng. Đáng tiếc lần đối thủ cũng không phải là ta. Vẫn là giao cho ngươi số mệnh đối thủ. Lão giả lại lắc đầu. Phảng phất thế gian tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Sau đó lão giả lại bắt đầu đà tọa tham thiền. Đang ở hưng phấn như nhặt được trí bảo một đoàn người Bình Phàm. Còn không biết tử thần từ bọn họ gặp thoáng qua. Lúc này mấy người hoàn toàn đắm chìm trong hưng phấn. Rốt cục mấy người chưa thỏa mãn xem xong rồi hết thảy ghi hình. Sau khi xem xong gặp không tự chủ nói câu. Hảo đặc sắc. Không biết ta từ lúc nào đâu thật có thực lực như thế. Bình Phàm tự tin cười cười. Sẽ nhất định sẽ có một ngày như vậy. Hơn nữa ngày này nhất định sẽ không xa xôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.